Nghịch Thiên Hành tập 423. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sai phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trong lòng Bách cảm thấy ấm áp. Hắn vốn cho rằng vị ma chủ này vô giận thất thường, lạnh khốc vô tình với cấp dưới, không ngờ lại quan tâm đến cấp dưới như vậy. Đột nhiên hắn cảm thấy đầu đau nhói. Đại công tử đã vươn tay chộp lên đầu hắn. Một luồng sức mạnh khủng khiếp truyền vào khiến hắn bị hoàn toàn khống chế, ma nguyên cũng bị phong tỏa. Đại công tử! Toàn thân của Bách run rẩy, thất thanh kêu to, trong mắt tràn ngập phẫn nộ và hoảng sợ. Dù ta làm việc không tốt, cũng không đến mức phải chết, mong đại công tử khoan hồng độ lượng, ta nguyện lập công chuộc tội. Đại công tử lắc đầu, ngươi hiểu lầm rồi, ta không định giết ngươi, mà là vì ngươi còn có công dụng khác. Công dụng khác? Sắc mặt của Bách hơi dịu lại, nhưng giờ phút này bị hoàn toàn chế trụ, trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Không biết đại công tử cần thuộc hạ làm gì? Nhóm người Lý Vân Tiêu cũng bị biến cố bất ngờ làm cho kinh hoàng, trợn mắt nhìn qua, không biết Lục Dĩ định làm gì. Đại công tử nói, người cũng biết thực lực phần thần thứ sáu của ta quá yếu, trực tiếp ảnh hưởng đến tu vi sau khi dung hợp. Vì thế ta chia thành 6 phần, mỗi phần tu luyện riêng, nhưng phần thần thứ sáu tiến triển quá chậm. Trước đây, ta đọc A Tỷ Cổ Quyển, đột nhiên tìm được một loại bí thuật có thể luyện thánh ma thành ma lâm ngọc. Người cũng biết ma lâm ngọc có tác dụng lớn thế nào đối với phần thần đó của ta chứ. Cái gì? Sắc mặt của Bách trở nên hoảng loạn, hét lớn. Người muốn luyện ta thành ma lâm ngọc? Đại công tử gật đầu. Ban đầu có 2 vị thánh ma có thể dùng, giờ chỉ còn một mình ngươi. Cuộc chiến này còn đánh thế nào đây? Giờ thì ngươi đã hiểu vì sao ta xuất hiện ở đây ngăn ngươi vẫn lạc rồi chứ. Nếu ngươi cũng chết, ta chẳng phải sẽ đau lòng đến chết sao? Toàn bộ người của thánh ma thế gia mồ hôi lạnh đầm đìa, chỉ cảm thấy sông lưng lạnh buốt lan ra khắp cơ thể, tay chân như đông cứng. Bạch giận dữ thét lên, chết tiệt, ta tận tâm tận lực giết địch cho ngươi, ngươi để muốn luyện hóa ta. Thân thể của Bạch run rẩy dữ dội, không rõ là vì tức giận hay sợ hãi, hắn liều mạng giãy giụa. Đại công tử lạnh nhạt nhìn hắn, nếu thật sự tận tâm tận lực sao lại phẫn nộ, điều đó chứng minh ngươi không đủ trung thành. Chết tiệt, tên súc sinh này, người đã súc sinh của thiên vũ giới. Bách gào lên trong cơn thịnh nộ, biết mình phần lớn là không tránh khỏi cái chết, cuối cùng không kiêng dè gì nữa, mắng lớn. Người sớm muộn gì cũng chết không toàn thây, mà giới rộng lớn không phải ngươi có thể tưởng tượng, nhất định sẽ có kẻ mạnh hơn ngươi tiêu diệt ngươi. Đại công tử suy cười một tiếng, ta cũng rất mong điều đó, nhưng phần lớn sẽ thất vọng, bởi vì ma giới sẽ trở thành giới văn trường thứ hai của ta. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, thì ra Lục Dĩ không chỉ muốn luyện hóa thiên vũ giới mà còn muốn luyện hóa cả ma giới. Bạch giận dữ thét lên, ngươi là kẻ bại hoại, kẻ thù chung của hai giới, ta hận, ta thật sự hận, hận không thể ăn gan uống máu ngươi, hận không thể tự tay xé xác ngươi. Đại công tử thản nhiên, bình tĩnh chút, sống thì sao, chết thì có gì khổ. Hắn kết ấn vỗ xuống, lòng bàn tay hiện ra một quyển sách cổ xưa xoay tròn mở ra. Đám người Lý Vân Tiêu trừng mắt nhìn, đó chính là A Tỷ Cổ Quyển. Từ bên trong bắn ra hồng bông kim quang chói mắt, khiến cho người ta không thể nhìn rõ. Ngay lập tức kim quang lóe lên, đã thụ Bách vào bên trong. Quyển sách cổ từ từ khép lại, rơi vào tay đại công tử rồi biến mất. Lúc này tuy xung quanh đầy người, nhưng lại yên tĩnh đến kỳ lạ, không một chút âm thanh nào. Mạch đột nhiên nghiến răng, tổ tiên đại nhân, chẳng phải ngài từng nói là sẽ được chuyển đến ma giới sao? Vậy sao giờ lại muốn luyện hóa cả ma giới rồi? Đại công tử chắp tay sau lưng thản nhiên nói, luyện hóa ma giới chỉ là bước tiếp theo, còn chưa biết đến khi nào mới bắt đầu. Dù sao được lượng ma giới vượt xa thiên vũ giới, ta sợ thất bại nên trước tiên thử nghiệm với thiên vũ giới đã. Mọi người đều cảm thấy sợ hãi, người này là loại tồn tại gì vậy? Lại có thể nhẹ nhàng nói về việc luyện hóa một giới, nơi có hàng tỷ sinh linh như thế. Mạch nghiến răng, nếu như vậy, dù yêu tộc chuyển sang ma giới cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại công tử cười nhạt, người sống trên đời ai mà không chết, trên đời làm gì có tồn tại vĩnh hằng bất tử, ít nhất chuyển đến ma giới có thể sống thêm vài năm. Đáng chết. Mạch cắn răng giận dữ, một khi đã như vậy đừng trách tộc ta vô tình. Đại công tử gật đầu, ngược lại còn lộ vẻ tán thưởng, con đường đã do bản thân lựa chọn, Dù ta tạo ra các ngươi, ta cũng hy vọng các ngươi có thể bước đi con đường của riêng mình, chứ không phải mù quáng theo đuôi. Nếu không, ta sẽ càng khinh thường các ngươi. Hắn nói, dù trong tâm là chính hay tả, lập trường là đúng hay sai cũng không quan trọng, nhưng tuyệt đối không được ngu muội. Ngu muội mới là kẻ thù chung của toàn thế giới. Mạch nổi giận. Một khi đã như vậy, yêu tộc ở thiên vũ giới sẽ chờ đợi tổ tiên buông xuống một trận chiến. Đại công tử nói, ta nhất định sẽ tới. Dứt lời hắn xoay người rời đi, định nhập vào hư không. Lý Vân Tiêu đột nhiên quát, mọi người cùng nhau động thủ giết hắn. Hiện tại lục dĩ hóa ra 6 đạo phần thân là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt. Kiếm quang trong tay hắn chợt lóe, ngừng tụ ra thủy chủ trâm phu, thân hình lập tức xông tới. 5 người viện tỉnh ngộ, toàn bộ ra tay. Trong khoảnh khắc lực lượng khủng bố bạo phát như rời non lấp bể, phóng mạnh về phía chân trời, tự hồ muốn nuốt chửng thân ảnh kia. Đại công tử quay đầu, khoe môi giễu cợt, búng con tay. Một đạo kinh khí phá không bay ra chấn lên thủy chủ trầm phủ. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, mà nguyên toàn thân lập tức bị áp chế. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đại công tử cũng đã biến mất cuối chân trời. Sau đó những đoạn công kích đánh úp tới, đem hư không đánh nát, nhưng không thể bóng dáng đại công tử. Tất cả đều thất bại. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên khó coi, thủy chủ trầm phủ cũng biến mất. Tiểu Hồng lo lắng sổng tới nói, Vân Tiêu đại ca, không sao chứ? Lý Vân Tiêu lắc đầu, nhưng lực lượng của hắn hiện tại quá yếu, nếu không tuyệt đối không thể chỉ một chiêu đã bị lục dí đánh bại. Hai người bay xuống bên dưới. Hiện trường mấy ngàn người, nhưng lại yên tĩnh dị thường, không khí trở nên quỷ dị. Đại quân cổ vực không còn chiến ý, toàn bộ đều đứng yên tại chỗ, không biết nên làm gì. Cường giả thanh ma thế gia đưa mắt nhìn nhau. Cuộc chiến này hiển nhiên không thể đánh tiếp, nhưng bọn họ cũng không biết nên kết thúc ra sao. Lý Vân Tiêu nhìn họ rồi nói, cần người có biết chỗ ẩn thân của lục sĩ không? Một lão giả bước ra ôm quyền nói, cách nơi này không xa có một tòa thánh ma điện, lục sĩ hẳn là ẩn thân trong đó. Thánh ma điện sao? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng lại nói, giờ này khắc này các người hẳn đã có điều giác ngộ rồi chứ, là tiếp tục đi theo lục sĩ hay cùng chúng ta giết tới thánh ma điện? Việc này, người thanh ma thế gia lộ vẻ do dự. Tuy bọn họ không biết tiếp tục chiến đấu, nhưng cũng không dám trở mặt thành kẻ địch với lục sĩ. Tranh lạnh lùng nói, chẳng lẽ các người đã quên lời lục sĩ vừa nói rằng cần chuyển hóa ma giới, từ lúc đó ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy thì con gì phải suy nghĩ, lời của lục sĩ không sai, thiếu não thật làm người ta khinh bỉ mà. Nhóm cường giả nghe vậy như bị đánh thức, sắc mặt giận dữ. Lão giả kia nghiêm nghị nói, lời của Tranh đại nhân không sai, lục sĩ muốn luyện hóa ma giới, chứ vì cần đồng tâm hiệp lực trừ diệt hắn. Và nhân vật trọng yếu đã tới nhất trí, đại quân đương nhiên sẽ không tiếp tục bán mạng cho lục sĩ. Nguyên bản hai đội nhân mã đang chém giết thảm thiết, trong khoảnh khắc liền kết thành đồng binh, cùng nhau chạy tới thánh ma điện. Nhưng mấy ngày sau, họ tìm khắp phụ cận cổ vực, cũng không thể bóng dáng thánh ma điện. Sắc mặt của mọi người trở nên khó coi. Tranh âm trầm nói, chỉ sợ lục sĩ đã tìm chỗ ẩn trốn rồi, lần sau khi hắn xuất hiện thì... Hắn không nhìn được trung bình. Những ma tộc còn lại cũng tái nhợt mặt mày, cảm thấy sợ hãi. Một cương giả hư lạnh nói, lục sĩ thật sự cho rằng mình là thiên hạ vô địch sao? Trong ma giới còn có rất nhiều cường giả chưa lộ diện, bình thường họ mặc kệ thế sự, nhưng nếu ai muốn luyện hóa ma giới, bất kỳ ai cũng sẽ không ngồi yên mà không để ý tới. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu sáng lên lại hỏi, chứ vì có biện pháp liên lạc với những cường giả ẩn thế đó không? Người kia suy nghĩ rồi nói, có vài vị có lẽ có thể liên lạc được, nhưng càng nhiều người ẩn cư trong thái cổ hung vực, ngay cả chúng ta cũng không biết chỗ. Một người khác nói, không biết rõ cũng không sao, tới lúc đó nếu có người luyện hóa ma giới thì bọn họ cũng sẽ xuất hiện ngăn cản thôi. Lý Vân Tiêu trầm tư nói, chỉ sợ tới lúc đó lục sĩ đã đánh bại toàn bộ cường giả. Nếu giờ phút này chúng ta có thể liên hợp lại, có lẽ còn có thể đối kháng được với hắn chăng? Tranh nói, Lý đại nhân nói rất đúng, mọi người nên nghĩ biện pháp liên lạc, càng nhiều cao thủ xuất hiện càng tốt, tận hết khả năng đem việc này truyền ra trong cao tầng ma giới. Lý Vân Tiêu lo lắng nói, chỉ sợ chưa qua 2-3 năm lục sĩ đã có thể tiến vào thiên giới chỉ chủ. Việc này liên quan tới sự tồn vong của hai giới, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn ôm quyền, thập phần thành khẩn hành lễ với mọi người. Mọi người khẽ biến sắc, vội vàng ôm quyền đáp lễ nói: đây là đương nhiên, quan hệ tới sinh tử tồn vong của tất cả, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: trong 2-3 năm tới, chúng ta nên bố trí điểm liên lạc, tăng cường kết nối và trao đổi lẫn nhau. Có chuyện khó khăn gì thì cùng nhau thương nghị. Trành nói: phương pháp này rất hay, đợi trở về liền xây dựng điểm liên lạc. Mọi người tiếp tục thương nghị, sau đó lo lắng tản đi. Lý Vân Tiêu cùng Mạch chuẩn bị trở về Thiên Vũ giới, còn Vi Thanh và Tiểu Hồng lựa chọn ở lại. Một người tu luyện ma công, một người tu luyện hồng thạch hóa linh, ở lại ma giới sẽ tiến triển nhanh hơn. Vài tháng sau, Lý Vân Tiêu cùng Mạch đã trở về Thiên Vũ giới, lập tức triệu tập hội nghị. Lần này cũng không né tránh yêu tộc, nhưng không quấy rầy những cường giả đang bế quan, nên người tham dự khá ít. Lý Vân Tiêu thuật lại toàn bộ hành trình tại ma giới, mọi người nghe xong đều lo lắng. Nhưng khi nghe nói Lục Sĩ còn muốn luyện hóa cả ma giới, sắc mặt của ai nấy đều trở nên kỳ lạ. Hiền Viên Diệu nói: đây cũng là một chuyện tốt, giống như có thể ma giới giúp đỡ, liên thủ lực lượng hai giới thì cơ hội thắng vẫn lớn hơn. Lý Vân Tiêu cười khổ nói: chỉ mong là vậy, ta cũng không lạc quan như Hiền Viên đại nhân. Hiền Viên Diệu nói: ít nhất cơ hội đã tăng gấp đôi, nhưng ta thật sự không hiểu, nếu Lục Sĩ cũng muốn luyện hóa cả ma giới, vậy thì hắn định đi đâu? Lý Vân Tiêu nói: ta từng nghe nói sau khi trở thành thiên giới chỉ chủ, có thể thoát ly sự trói buộc của một giới, trong chơi trong đại thiên vũ trụ, vô cầu vô thúc. Nói vậy Lục Sĩ tính toán rời khỏi vị diện hai giới này. Mọi người nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lại hiện lên vẻ khao khát. Lý Vân Tiêu thở dài: chuyện đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa, chứ vì chuẩn bị chiến tranh đi thôi, về phần liên lạc giao cho Linh Nhi. Đinh Linh Nhi vội nói: ta sẽ chú ý. Lý Vân Tiêu gật đầu nói tiếp: nếu có vị đại nhân nào xuất quan, cũng do Linh Nhi phụ trách đem tin tức mới nhất báo lại cho họ. Đinh Linh Nhi gật đầu: vâng. Lý Vân Tiêu vất tay nói: chư vị, tan đi thôi. Lý Vân Tiêu lưu ngải cùng Thiên Chiếu Tử cho bọn họ lại, dẫn họ vào trong giới thần bi, tới chỗ Sa Phù chữa thương. Xung quanh Sa Phù đều là các loại trận pháp lớn nhỏ, đem linh khí trong giới thần bi hội tụ, hóa thành từng tia tế lưu nhập vào trong cơ thể Sa Phù, giúp hắn giữ mạng. Thần thức của Viên Cao Hàn đảo qua, chấn động nói: tổn thương nặng như vậy. Lý Vân Tiêu đỏ đắng gật đầu: nếu không có giới thần bi, e rằng Lão Long đã chết tại chỗ. Hiện tại tuy giữ được tính mạng, nhưng muốn khôi phục trong 2-3 năm thì rất khó. Ta dẫn chư vị tới đây cũng là để xem có ai có biện pháp nào tốt hơn không. Thiên Chiếu Tử trầm giọng: linh dược chữa trị cho Long tộc rất hiếm, nhưng Long Tinh là thánh vật của Long tộc. Nếu tìm được vài khối Long Tinh cho hắn dùng, có thể sẽ giúp hắn khôi phục đúng lúc. Lý Vân Tiêu cười khổ: Long Tinh sao? Ta đã phái Linh Nhi tìm khắp thiên hạ, nhưng e rằng không thể tìm ra. Hắn có phần hối hận. Ngày đó trong Hóa Long Trị, Trần Long tiến hóa thất bại, trực tiếp hóa thành Long Tinh. Khi hắn và Dận Vũ tranh đoạt thì đã phá hủy không ít. Hai khối mà Sa Phu đã nuốt tại ma giới có lẽ là phần còn sót lại mà hắn nhặt được khi đó. Viên Cao Hàn gật đầu: không thể đặt hết hy vọng vào Long Tinh, vẫn phải nghĩ thêm biện pháp. Ngài cao mày lo lắng trầm giọng: nhóm người bị tà thuật của Lỗ Thông Tử nhập vào còn chưa tìm được cách giải quyết, rồi lại thêm chuyện khó này. Thật ra chỉ cần từ từ truyền linh khí vào, đợi 10 năm 8 năm là chân Long đại nhân có thể tự khôi phục, chỉ tiếc là thời gian không đủ dùng. Thiên Chiếu Tử trầm giọng: chúng ta bàn bạc một chút tìm ra biện pháp nào. Đến nước này chỉ còn cách đó. Lý Vân Tiêu thở dài, đưa mọi người quay về thuật uyển. Hắn đến vùng linh khí dồi dào ngoài Viêm Phủ Thành, tế ra giới thần bi. Một tiếng oanh long vang lên, giới thần bi sáp nhập vào mặt đất, đặt ngay trên linh mạch. Quang mang lóe sáng, giới thần bi lập tức hấp thù linh khí xung quanh. Nếu không đến bước đường cùng, Lý Vân Tiêu cũng không muốn ngăn chặn linh mạch của Thiên Vũ giới. Nhưng linh khí trong giới thần bi đã cạn kiệt, nếu không bổ sung đủ thì sẽ để lại hậu họa vô cùng cho Sa Vưu. Vì vậy hắn chỉ đành đặt giới thần bi lên linh mạch để dưỡng khí cho hắn. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của những người khác. Nhưng xét về tầm quan trọng và tình bằng hữu, thì tính mạng của Sa Vưu là tối quan trọng. Sau khi làm xong, Lý Vân Tiêu đang định rời đi, thì trong lòng chợt động như có cảm ứng. Hắn bất ngờ quay đầu nhìn lên giới thần bi cao ngất như nghe thấy tiếng gọi. Sao lại thế này? Hắn chấn động, dù đã sở hữu giới thần bi bấy lâu nhưng chưa từng có cảm giác huyền diệu như thế. bên trong giới thần bí dường như có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn. Là ai? Lý Vân Tiêu không nhịn được thốt lên. Với quyền kiểm soát giới thần bí hiện tại, hắn biết rõ bên trong không có ai, cũng không thể có ai cả. Nhưng cảm giác đó ngày càng mãnh liệt. Sau thoáng trầm ngâm, thân ảnh của hắn chợt lóe xuất hiện trong giới thần bí. Vừa hiện thân, xung quanh sáng rực, hắn cẩn thận quan sát, thấy vô số phủ văn lóe lên là quy tắc trong bia ngưng tụ mà thành. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu kinh hãi. Lúc này giới thần bí mang lại cho hắn cảm giác như một cơn sóng lực lượng đang tăng vọt. Tất cả quy tắc trong bia hóa thành phù văn chớp lóe quanh thân. Cuối cùng luồng lực lượng đó thoát khỏi khống chế của hắn, đạt đến mức khó tưởng tượng được. Lực lượng giới vương cảnh. Lý Vân Tiêu hoảng hốt. Lực lượng hiện tại của giới thần bí khiến người ta cảm giác như một cường giả giới vương cảnh đang đứng trước mặt. Trước khi phản ứng, luồng lực lượng đó như có linh tính mạnh mẽ cuốn tới trước mặt hắn, điên cuồng tràn vào kinh mạch hắn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lý Vân Tiêu bối rối. Dưới tác động của lực lượng cường đại, kinh mạch lập tức mở rộng, thân thể như quả bóng cao su căng phồng đến cực hạn. Chẳng lẽ giới thần bí muốn ép ta đột phá giới vương cảnh rồi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã lập tức được xác nhận. Hắn vừa mừng vừa sợ, nằm mơ cũng không ngờ tới sẽ có chuyện như vậy. Hắn lập tức nhắm mắt, tập trung dẫn dắt luồng lực lượng kia để đột phá giới vương cảnh. Nhưng chẳng bao lâu sau, Lý Vân Tiêu bất ngờ mở mắt. Hai đạo hàn quang bắn ra, hắn ôm đầu, vẻ mặt đau đớn. Chết tiệt, không khống chế sao? Đôi mắt của Lý Vân Tiêu đỏ rực, hai tay siết chặt. Khi kinh bão phát làm không khí xung quanh phát ra tiếng rít, khe nứt không gian bắt đầu xuất hiện liên tục. Chỉ trong chớp mắt, phù văn bắt đầu dán lên da thịt. Lý Vân Tiêu cảm thấy như bị gông xiềng trói chặt, toàn bộ lực lượng bị áp chế. Sắc mặt của hắn đại biến. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng đang tăng lên, nhưng hoàn toàn không thể khống chế. Tất cả bị áp chế bởi giới thần bí. Ta hiểu rồi, người muốn luyện hóa ta, biến ta thành khí linh trong bia sao? Trong đầu của Lý Vân Tiêu hiện lên những lời đồn về giới thần bí, về vị giới vương đời trước từng bỏ thần xác để hóa thành giới đi. Không ngờ giới thần bí lại có ý thức tự chủ mạnh mẽ đến vậy, muốn dùng thân phận chủ nhân để áp chế hắn. Nếu thật sự đang như thế, vậy thì xin lỗi. Mắt của Lý Vân Tiêu đã hàn quang, hắn ngửa mặt lên trời thét lớn. Ngoại trừ chính ta, không ai có thể làm chủ nhân của ta. Nếu người cứ khăng khăng như vậy, thì giữa chúng ta coi như hết duyên. Hắn đột ngột dẫn động kiếm khí trong cơ thể. Hàng vạn hàng ngàn kiếm quang từ đan điền bắn ra, chém vỡ kinh mạch, phá hủy cơ thể. Vô số khí huyệt nổ tung. Toàn thân Lý Vân Tiêu đẫm máu, tinh khí thần nhanh chóng suy kiệt. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã cầm thủy chủ trầm phù trong tay, ánh mắt hung ác. Một kiếm chém thẳng về phía trước. Cút đi, cùng chết. Ngay sau đó thiên địa tối sầm, một cái nứt đáng sợ hiện ra trong bia. Hàng vạn phù văn đang áp chế trên người Lý Vân Tiêu lập tức nổ tung. Hắn ngay sau đó mất đi trí giác, hoàn toàn hôn mê. Dù trong bia đang xảy ra biến hóa kinh thiên động địa, nhưng bên ngoài Viêm Vũ Thành vẫn yên tĩnh như thường. Chỉ có giới thần bi tàn hết ánh sáng, trở nên uể oải rồi thu nhỏ lại, chợt lóe lên và biến mất trên không trung. Còn Lý Vân Tiêu vốn đang ở trong giới thần bi, không có dấu hiệu gì để toàn thân nổ tung thành máu, dường như toàn bộ khiếu huyệt đều phát nổ. Sau đó một thanh bảo kiếm hiện lên trong tay hắn, thân hình từ trên không trung rơi xuống ngã lên linh mạch. Cho tới vài giờ sau vẫn không ai phát hiện điều dị thường nơi này. Mọi người đều nghĩ Lý Vân Tiêu đang bế quan. Đợi cho đến khi Lý Vân Tiêu tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trên linh mạch, được linh khí tầm bộ cơ thể. Thủy chủ trầm phù lặng lẽ nằm trên mặt đất, tựa hồ cũng rất hưởng thụ cảm giác đắm mình trong linh khí. Thỉnh thoảng trên thân kiếm còn lóe lên ánh sáng lưu chuyển. Lý Vân Tiêu kiểm tra cơ thể, trong lòng chấn động dữ dội. Bên trong đan điền có một luồng lực lượng cuồn cuộn như vũ trụ trôi nổi yên tĩnh. Khi ý niệm vừa động, tựa như đã vạn tinh xoay tròn, lực lượng cường đại lập tức tràn ngập toàn thân, giới vương cảnh. Hắn vui mừng như điên, vô cùng kinh ngạc. Nghĩ đại quá trình lúc trước, sắc mặt của hắn lập tức đại biến, vội vàng dò xét nội thể. Phát hiện giới thần bi vẫn lặng lẽ nằm trong thức hải, dường như không có nhiều biến hóa so với trước. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu chợt lóe, cùng thủy trụ trầm phù tan vào linh mạch, trực tiếp tiến vào bên trong bia. Hắn phát hiện Sa Phù vẫn đang lặng lẽ ngồi xếp bằng, hấp thụ tinh khí tràn ngập xung quanh. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thần sắc dần thả lỏng. Hắn nhớ lại tình huống trước đó, còn tưởng rằng mình đã phá hủy giới thần bí. Nếu thực sự như vậy, Sa Vũ chắc chắn cũng đã chết. Nhưng hiện tại xem ra, nó chỉ là một giấc mộng. Lý Vân Tiêu lặng lẽ nhìn Sa Vũ, xác định hắn vẫn an toàn vô sự rồi mới rời khỏi giới thần bi. Đột nhiên giới thần bi như bị kích hoạt, bắt đầu tỏa ra lực lượng khổng lồ bao trùm toàn thân Lý Vân Tiêu. Hắn cảm thấy bản thân như đã hoàn toàn dung hợp với giới thần bi. Loại cảm giác này, khi lực lượng dung hợp, linh quang trong thức hải bừng lên, dường như lại gia tăng thêm tin tức. Hắn cau mày, chờ một lúc lâu mới đĩnh ngộ xong, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Hóa ra tin tức được ghi chép trong giới thần bi là ý thức do các đời giới vương lưu lại. Dù đã bị hư hại và lộn xộn, nhưng nhờ tin tức rất toàn diện, nên Lý Vân Tiêu sau khi lĩnh hội xong cũng nắm giữ được 7-8 phần. Thì ra trước khi các đời giới thần bi chủ trục kích giới phương cảnh đều bị giới thần bi dùng uy lực to lớn luyện hóa, hoặc là bị hạ lạc ấn, hủy thân thể, biến thành bia bọc, chỉ còn linh hồn nương nhờ trong giới thần bi. Đồng thời bia bọc cũng nhờ vào giới lực mà đạt tới giới vương cảnh. Quá trình này xảy ra tự động khi giới thần bi chủ tu luyện đến tạo hóa đỉnh phong. Hầu hết đều không thể kháng cự, bị thu làm khí linh, trở thành nô lệ của giới thần bi. Nhưng cũng có vài người vô cùng cường đại, tuy ở tạo hóa cảnh đỉnh phong nhưng đã có sức mạnh chống lại giới vương, nên có thể cùng giới thần bi tồn tại song song, không bị luyện hóa. Tuy nhiên từ đó về sau luôn bị giới thần bi áp chế, rất khó tiến thêm bước nữa. Bởi vì một khi tiến vào giới vương cảnh rồi, giới thần bi sẽ mất quyền khống chế. Thậm chí trong quá trình luyện hóa ngược, có thể bị phản chủ, bị người kia luyện hóa ngược lại. Nhưng loại người này vô cùng hiếm, như Long Phượng Sơn Lân. Trong mảnh ý thức tàn phá mà Lý Vân Tiêu lĩnh hội được, cũng có vài người như thế. Nhưng vì niên đại quá xa xưa nên không ghi chép rõ ràng. Như vậy, ta đã luyện hóa giới thần bi rồi sao? Lý Vân Tiêu gãi đầu, rồi ngây người, ngồi trên linh mạch, lẩm bẩm. Giờ phút này lực lượng từ giới thần bi phát ra hoàn toàn khác trước. Khác biệt như võ sĩ và võ đế, tuy chỉ kém nhau một chữ, nhưng cách biệt như trời với đất. Trong lòng của Lý Vân Tiêu vô cùng phấn khích, ánh mắt lóe sáng như sao, nhìn ra xa xăm. Từ ngày đó thiên vũ giới bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Không khí nặng nề, nhưng cũng có tin tức tốt lành. Đình Đình Nhi đã phái người đến khu vực Yên Vân Cổ Chiếu, tìm kiếm mảnh vỡ lòng tình tại Hóa Long Trì đã bị phá hủy để chữa trị cho Sa Phu, chờ mong hắn sớm tỉnh lại. Lý Vân Tiêu xây dựng trận pháp khôi phục trên linh mạch để Sa Phu ở lại tu luyện. Thỉnh thoảng lại có người đưa đến thiên tài địa bảo, bảo đảm hắn có thể nhanh chóng hồi phục thực lực trước khi đại chiến. Liên lạc giữa hai giới vô cùng chặt chẽ. Dưới sự bàn bạc của các tầng lớp cao cấp, họ dự định xây dựng một chiến trường giữa ma giới và thiên vũ giới, coi đó là nơi chính để bao vây tiêu diệt lục sĩ. Thiên vũ giới cũng phái nhiều thuật luyện sư đến ma giới để hỗ trợ bố trí các loại trận pháp và cấm chế. Về việc lựa chọn chiến trường tại thiên vũ giới, nhiều tầng lớp cao cấp tranh cãi không ngớt. Chiến trường tại thiên vũ giới sao? Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Theo ta thấy, không bằng chọn Viêm Vũ Thành đi. Cái gì? Viêm Vũ Thành? Mọi người thất thanh kêu lên. Đình Linh Nhi giật mình nói, nếu giao chiến ở Viêm Vũ Thành, toàn bộ cơ nghiệp người dựng bao năm qua sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Lý Vân Tiểu nói, hiện tại trong thiên hạ chỉ có lực lượng của Viêm Vũ Thành là mạnh nhất. Hơn nữa nơi đây linh khí dồi dào, quy tắc giới lực dễ cảm ứng. Viêm Vũ Thành đã có hơn 10 năm cơ sở xây dựng, bất luận là công hay thủ hay bố trí cấm chế đều vô cùng hoàn hảo. Không sai, ta cũng đồng ý chọn Viêm Vũ Thành làm chiến trường. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài đại điện. Mọi người đều vui mừng nhìn ra. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ vui sướng cười nói, mục đích đại nhân, người cuối cùng cũng xuất quan rồi. Bên ngoài đại điện, một nam tử mỉm cười bước vào. Người này chính là Linh Mục Địch. Khí chất và thần thái đều mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hắn tiến vào đại điện, ông quyền nói, bài kiến bình chủ. Lý Vân Tiêu cười lớn, đại nhân khách khí rồi. Nếu ta đoán không lầm, ngài đã bước vào tạo hóa cảnh rồi. Linh Mục Địch gật đầu. Những phút của họ đấu trần thân, ta đã bước vào tạo hóa cảnh. Nếu tiếp tục bế quan thêm vài năm nữa, có hy vọng khôi phục trạng thái đỉnh phong của năm xưa. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói, vậy thì phần thắng của chúng ta lại tăng thêm vài phần. Đồng tử của Linh Mục Địch co rút, kinh hãi nhìn Lý Vân Tiêu, suýt nữa thất thố kêu lên, minh chủ, ngươi, giới vương cảnh. Khi cảm ứng tu vi của Lý Vân Tiêu, phát hiện chân khí cuồn cuộn như biển, không có chút sơ hở. Tự nhiên người trước mắt chưa từng tồn tại, mà là một đại dương vô tận hay vực sâu không đáy. Linh Mục Địch hít sâu một hơi, vừa mừng vừa kinh ngạc. Mọi người cũng đồng loạt hô lên. Dù Lý Vân Tiêu đã bế quan rất lâu, nhưng không ai ngờ hắn đã đột phá tới giới phương cảnh. Trong chốc lát, ai nấy đều cảm thấy phấn khởi. Lý Vân Tiêu mỉm cười gật đầu. Chỉ là vận khí thôi. Linh Mục Địch mừng rỡ, đột nhiên biến sắc kinh hãi nói. Vậy còn giới thần bi, minh chủ người... Lý Vân Tiêu biết hắn lo lắng điều gì, liền mỉm cười nói. Yên tâm đi, không bỏ qua thân thể, ta đã luyện hóa giới thần bi. Quá trình có chút phức tạp, trước khi rảnh ta sẽ nói với Mục Địch đại nhân. Ha ha, tốt tốt. Linh Mục Địch cực kỳ vui mừng vỗ tay nói. Thật sự là trời giúp chúng ta rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Vừa rồi Mục Địch đại nhân cũng nói, đồng ý chọn chiến trường ở Viêm Vũ Thành phải không? Linh Mục Địch gật đầu. Nếu có thể thắng, cho dù cơ nghiệp bị hủy hoại, hoàn cảnh đổ nát thì đã sao? Nếu cần toàn lực ứng phó để giành lấy thắng lợi, Viêm Vũ Thành đúng là chiến trường tốt nhất. Mọi người trầm mặc suy nghĩ về lời của hắn. Lý Vân Tiêu nói, lời của Mục Địch đại nhân rất đúng. Nếu cuộc chiến này thất bại, cả thiên vũ giới cũng sẽ bị diệt. Nếu đã dốc toàn lực thì phải mang cả gia sản ra mới được. Đinh Linh Nhi cũng nói, nếu Mục Địch đại nhân cùng Vân Tiêu đại ca đều đồng ý chọn Viêm Vũ Thành thì cứ quyết định như vậy. Hai người đã đồng ý, cho dù người khác phản đối cũng vô dụng. Ủng hộ chẳng ai ngu ngốc đến mức làm như vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, nếu đã quyết định, vậy Linh Nhi hãy sắp xếp thủ tục rút lui của mọi người, biến Viêm Vũ Thành thành chiến trường. Ta cùng Mục Địch đại nhân cần bàn bạc kế hoạch tác chiến, còn tình hình bên ma giới cũng nên tìm hiểu, dù sao chúng ta không chiến đấu một mình. Được. Đinh Linh Nhi lập tức đứng dậy đáp lời rồi đi làm việc. Lý Vân Tiêu cùng Đinh Mục Địch đi vào mật thất, bắt đầu thương nghị về cuộc chiến sắp tới rồi mới rời đi. Sau đó Viêm Vũ Thành bắt đầu đại quy mô di chuyển và bố trí. Toàn bộ mọi người đều được rời tới tam vực còn lại. Việc xây thành cũng ngừng lại. Rất nhiều thuật luyện sư bắt tay vào bố trí cấm chế và trận pháp. Toàn bộ linh thạch cùng tài nguyên trong thiên hạ liên tục được chuyển về Viêm Vũ Thành. Chiến trường bên ma giới cũng được chọn lại, Thương Huyền Sơn. Có thể nói thẳng với Hồng Nguyệt Thành. Sau đó Hồng Nguyệt Thành cũng được bố trí đủ loại cấm chế công kích, làm vùng đệm hòa hoãn xung đột cho Viêm Vũ Thành. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau khi Lý Vân Tiêu bước vào giới vương cảnh, mỗi ngày đều bế quan khổ tu, chủ yếu là luyện hóa giới thần bi và thủy chủ trầm phù ngày càng thuần thục. Trong thời gian đó, tu vi của hắn từ từ tăng trưởng, tiến bộ vững vàng. Có lẽ vì áp lực quá lớn nên ngược lại khiến hắn càng tập trung, phát huy tối đa tiềm năng của mình. Hai năm sau, một trận âm thanh dồn dập vang lên khắp bầu trời Viêm Vũ Thành, đánh tan cả mây trắng. Âm thanh như tiếng chim ưng rít lên trong đêm, cảnh báo sắc bén xuyên qua bầu trời yên tĩnh, khiến toàn bộ người đang tuần tra đều cảm thấy tim đập dồn dập. Rất nhiều võ giả đang bế quan cũng lập tức tỉnh lại. Đây là báo động cấp cao nhất của Viêm Vũ Thành, báo hiệu cần khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh. Âm thanh kéo dài hơn nửa canh giờ mới dừng, gần như đánh thức toàn bộ người đang bế quan. Lý Vân Tiêu lập tức xuất hiện trong đại điện. Chỉ trong thời gian uống cạn một chén trà đã có rất nhiều người đến. Thần sắc của mọi người căng thẳng, không khí khẩn trương tràn ngập đại điện. Linh Nhi, có chuyện gì vậy? Lý Vân Tiêu hỏi. Chỉ thấy trong đại điện có một trận pháp, thanh quang đang liên tục xoay chuyển, âm thanh phát ra từ bên trong đó. Sắc mặt của Đinh Linh Nhi hết sức khó coi, khẩn trương nói. Vân Tiêu đại ca, tin tức từ ma giới truyền đến, Lục Sĩ xuất hiện rồi. Quả nhiên đã đến. Sắc mặt của mọi người đại biến, không khí nghiêm trọng khiến ai cũng thấy ngột ngạt, đặc biệt là người có tu vi thấp như Đinh Linh Nhi, vốn đã chịu áp lực nặng nề. Lúc này lập tức phun ra một ngụm máu. Lý Vân Tiêu giật mình, lập tức vùng tay đánh ra cấm chế bao phủ Đinh Linh Nhi, giúp nàng bình ổn lại. Đinh Linh Nhi lắc đầu. Ta không sao, Vân Tiêu đại ca, bây giờ phải làm sao? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Bên mà giới nói thế nào? Đinh Linh Nhi đáp. Vì Thanh đại nhân truyền tin, muốn chúng ta cố gắng phái người đến tiếp viện. Tiếp viện sao? Mắt của Linh Mục Địch lóe lên tinh quang, trầm giọng nói. Nhưng ngoại trừ minh chủ, những người khác đều rất nhạy cảm với áp chế của ma giới. Lý Vân Tiêu nói, việc tiếp viện để ta tự mình đi, mọi người ở lại Viêm Vũ Thành, cứ theo đúng bố trí ban đầu mà làm. Chỉ cần không loạn, chúng ta vẫn còn cơ hội lớn. Nhưng nếu chàng đi rồi, thiên vũ giới chẳng khác gì rắn mất đầu. Tiếp không đồng ý để chàng rời đi. Vì nghe lập tức đứng dậy phản đối. Giờ phút này khí tức trên người của nàng cũng cực kỳ cường đại. Mỗi lời nói ra đều mang trọng lượng khiến ai cũng phải kiêng dè. Lý Vân Tiêu vui mừng nói, Phi Nghê, tu vi của nàng. Trên mặt Phi Nghê hiện lên vẻ cay đắng lắc đầu. Đáng tiếc, nếu cho ta thêm 10 năm, ta có thể trùng kích giới vương cảnh. Hiện tại chỉ có thể đạt tới nửa bước giới vương thôi. Lý Vân Tiêu cười to, đúng là không biết đủ. Dù chỉ đạt nửa bước giới vương cũng vượt quá kỳ vọng của ta rất nhiều. Nếu ta không ở trong thiền vũ giới, tất cả nghe theo chỉ huy của Mục Địch đại nhân và Diệp Kình Vũ đại nhân là được. Phía sau linh Mục Địch là một lão giả tóc bạc phơ, thân hình gầy gò nhưng tinh thần phấn chấn. Dù đã thu liễm chân khí nhưng vẫn có thể khí thế áp đảo nhiều người ở đó. Chính là người đứng đầu Huyền Ly đảo, Diệp Kình Vũ. Nhưng mà vì nghề không chịu vội nói tiếp. Được rồi, Lý Vân Tiêu quát lên, cắt ngang lời nàng, lạnh lùng nói, vào thời điểm then chốt thế này, mệnh lệnh của bổn binh chủ không được làm trái, nếu không giết. Sắc mặt Phi Nghê đại biến, cảm nhận được hàn ý từ người Lý Vân Tiêu, lập tức sắc mặt trắng bệch, sợ hãi vội lùi xuống không dám nói thêm. Cúc Hồng Nhan nhẹ nhàng nắm tay Phi Nghê, khẽ lắc đầu ra hiệu. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh băng đảo qua mọi người, lạnh lùng nói, giờ phút này bất kỳ ai dám làm cản, bất kể là ai, ta sẽ là người đầu tiên giết hắn. Chúng ta không dám. Mọi người vội vàng đồng thanh đáp, dù là Hiên Viên Diệu hay Mộng Đình Trần Quân cũng đều ôm quyền hành lễ. Lý Vân Tiêu hử lạnh, vậy thì tốt. Đình Đình Nhi, lập tức mở truyền tống trận đưa ta đến Hồng Nguyệt Thành. Còn nữa, nhanh chóng phái người thông báo cho Cửu Uyên và Tiểu Thanh đại nhân, bảo bọn họ nhanh chóng tới Viêm Vũ Thành. Ngày Tiểu Thanh rời đi, đã để lại tọa độ cho Lý Vân Tiêu, phòng ngừa tình huống như hôm nay để có thể liên lạc đúng lúc. Dạ minh chủ. Đình Đình Nhi khom người đuôi xuống đi an bài. Minh chủ, ta đi cùng ngươi. Một giọng nói từ ngoài đại điện truyền đến, lập tức ánh sáng lóe lên. Sa Vũ xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nói, chúng ta cùng đến ma giới tiêu diệt tục sĩ, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Khí thế trên thân Sa Vũ thật kinh người, còn cao hơn lúc trước, có thể thấy thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, nếu mà lục sĩ dễ đối phó như vậy thì hắn đã không đảm ma chủ. Ngươi cứ thành thật ở lại đây, hết thảy nghe theo Linh Mục Địch và Diệp Kình Vũ. Nếu trái lệnh hoặc xảy ra sơ suất, ta sẽ lấy đầu ngươi. Sắc mặt của Sa Vưu khẽ biến, hắn ôm quyền nói, dạ minh chủ. Dáng vẻ của hắn buồn bực không nói nên lời, dù là hắn vào thời điểm này cũng không dám sảng bậy. Lý Vân Tiêu lập tức truyền tống tới Hồng Nguyệt Thành, đi vào trong Thương Huyền Sơn. Trong Thương Huyền Sơn đã có người đợi sẵn, chính là Nguyệt. Nguyệt nhìn thấy hắn, hai mắt sáng lên vui mừng đón tiếp, Vân Tiêu đại ca. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu ngưng trọng vội hỏi, tình hình thế nào? Nguyệt nghiêm túc nói, lục sĩ đã xuất quan, hơn nữa nghe nói hắn triệu tập không ít thái cổ hung ma, họ đang từ cổ vực đi tới. Sau khi nhận được tin tức, chúng ta đã vận chuyển nhân thủ cùng với vật tư tới Thương Huyền Sơn, phát hủy toàn bộ thông đạo dẫn tới nơi này, cố gắng bố trí thêm một chút phòng ngự. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, làm tốt lắm. Như vậy lục sĩ muốn tới Thương Huyền Sơn chỉ sợ cần ít nhất nửa năm đến một năm, càng kéo dài thời gian thì càng có lợi cho chúng ta. Trừ phi hắn bất chấp tổn hao, mạnh mẽ phá không gian, tự xây dựng siêu cấp truyền tống trận tới đây. Nhưng cho dù là vậy thì thái cổ hùng mà cũng không thể tập trung đầy đủ được. Nguyệt nói, tranh đại nhân bọn họ cũng nghĩ như vậy, đi đại nhân đi theo ta. Nàng dẫn đường phía trước, đi Vân Tiêu theo sát phía sau. Hồng Nguyệt Thành là địa phương quen thuộc. Trước kia khi tiến vào Thương Huyền Sơn, nơi đây còn nhiều ma tộc trú đóng để đối kháng với phệ giới ma. Nhưng không ngờ Lý Vân Tiêu bọn họ lại tiêu diệt phệ giới ma và luyện chế thành phệ giới đàn. Chủ sơn mạch Thương Huyền Sơn cực lớn, khi quyết định nơi đây làm chủ chiến trường ma giới, nên được sửa sang thành một tòa chủ điện cùng nhiều kiến trúc trải rộng trong núi. Lý Vân Tiêu đi theo Nguyệt rất nhanh, đã tới chủ điện. Nguyệt đánh ra vài đạo quyết ấn, trên đỉnh núi xuất hiện một luồng quang mang, từ từ mở ra thành một cái khe. Hai người đi vào khe lập tức khép lại. Trong chủ điện, các cao tầng đang khẩn trương bàn bạc chiến sự. Vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu đến, mọi người đều mừng rỡ. Trách tự mình ra cửa nghênh đón, nhưng thấy chỉ có một mình Lý Vân Tiêu thì hơi sửng sốt, có chút không hài lòng. Chỉ có một mình Lý đại nhân sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười. Sao vậy? Thấy chưa đủ hả? Trong điện có 30-40 người, đều là cường giả, ngoài trừ Vi Thanh và Tiểu Hồng, sắc mặt của ai nấy cũng không tốt. Trành nói, bản thân của Lý đại nhân thấy thế nào? Lý Vân Tiểu nói, cả thiên vũ giới ngoại trừ ta, Vi Thanh và Tiểu Hồng, không ai có thể chịu được uy áp của ma giới. Còn họ theo chỉ tổ lãng phí thực lực, chỉ bằng để họ ở lại chiến trường thiên vũ giới. Đúng rồi, ta còn mang theo một người vẫn luôn ở trong giới thần bí, suýt nữa thì quên. Hắn nhẹ nhàng vung tay phải mà quẳng lóe lên một thân ảnh xuất hiện, chính là Lạc, có thực lực ma quân đỉnh phong. Trước khi tới đây, Lý Vân Tiêu đã nói rõ tình hình cho Lạc. Hắn cũng rất muốn đối phó Lục Sĩ, nên Lý Vân Tiêu mới đồng ý thả hắn ra. Tranh liếc nhìn Lạc có vẻ không vui. Tuy người này không yếu, nhưng chẳng khác nào muốn bỏ biệt. Ban đầu không nên bố trí chiến trường thứ hai làm gì. Cuộc chiến sinh tử lại cần một chiến trường là đủ. Nếu Thương Huyền Sơn thất thủ, Thiên Vũ Giới chắc chắn nguy cơ. Lý Vân Tiêu nói, việc này không muốn tranh cãi với người. Hơn nữa đại chiến sắp tới, tranh cãi cũng vô ích. Nếu các vị cảm thấy khó chịu thì tách ra cũng được. Các người chiến của các người, chúng ta chiến của chúng ta, không can thiệp lẫn nhau. Lời vừa dứt, sắc mặt của mọi người đều căng thẳng, biện mở miệng. Lý Vân Tiêu, người không cần khích tướng chúng ta. Nếu chỉ có một mình ngươi tới thì chúng ta cũng không nói gì. Nhưng nếu chiến trường ba giới tan vỡ, mong các người có thể gánh vác nổi. Lý Vân Tiêu nói, lời này của viện đại nhân nghe như thiếu tự tin. Sắc mặt của viện trầm xuống, hừ lạnh. Tự tin không phải mấu chốt, quan trọng là phải dốc toàn lực. Ta chỉ nói tới tình huống xấu nhất mà thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu, yên tâm đi. Nếu chiến trường ba giới sụp đổ mà chư vị vẫn còn sống thì có thể tới Thiên Vũ Giới. Hơn nữa ta biết chư vị có không ít thứ để đối kháng giới lực của Thiên Vũ Giới. Sắc mặt của đám người viện khẽ biến, tự như bị nói trúng tâm tư. Ma giới thăm dò Thiên Vũ Giới đã lâu, luôn luôn nghiên cứu phương pháp kháng giới lực. Đặc biệt sau khi Lộ Thông Tử đi qua, đã có đột phá lớn. Hiện giờ trên người bọn họ đều mang 3-4 loại thủ đoạn đối phó giới lực Thiên Vũ Giới. Nếu chiến trường ba giới thất thủ, họ cũng không quá lo lắng. Lý Vân Tiêu hừ lạnh. Nếu chiến trường ở đây sụp đổ, ta tự nhiên sẽ không ngăn các vị tiến vào Thiên Vũ Giới. Nhưng dù có vào thì cũng phải nghe theo sự phân phó và chỉ huy của chúng ta. Còn nữa, mong chư vị tận tâm tận lực với cuộc chiến trước mắt. Đừng chưa đánh đã nghĩ tới bỏ chạy. Đương nhiên, không cần người nhắc. Một đạo giả xa lạ lạnh lùng nói. Hắn nhìn mấy thanh niên này luôn có thái độ như đang chỉ huy thiên hạ, cảm thấy vô cùng khó chịu, liền lên tiếng phản bác. Lý Vân Tiêu không tức giận, chỉ mỉm cười. Như vậy là tốt nhất. Sau đó mọi người cũng bắt đầu bàn tới việc bố trí và phán đoán của mình. Lý Vân Tiêu nói, nghe các vị như vậy, nếu Lục Sĩ không có truyền tống trận dẫn theo rất nhiều thái cổ hung ma tới đây thì mất bao lâu? Tranh chỉ tay lên xa bàn. Nếu chỉ dựa vào phi hành, cho dù hắn là thiên giới chỉ chủ trong truyền thuyết cũng phải mất ít nhất 1.5 năm, coi như là thổi phồng thực lực hắn lên một chút nữa thì cũng phải mất 1 năm. Trong 1 năm này, chúng ta có thể nâng cao 30% phòng ngự và cấm chế công kích của Thương Huyền Sơn. Một ma tôn đó tiếp, tăng 30% nghe như không nhiều, nhưng có còn hơn không? Tranh gật đầu nói, dù sao thì số lượng Nhật Nguyệt Sư ở trong ma giới cũng ít, có thể bố trí như vậy đã là không tệ, cũng đừng mong giúp được gì nhiều. Tới lúc đó vẫn phải dựa vào các vị, đây mới là chủ lực chiến đấu. Trong suốt 1 năm này, toàn bộ tài nguyên đều tập trung ở đây, mỗi người ít nhất cũng đã tăng thêm 1 phần chiến lực. Ma tôn kia gật đầu nói, 1 năm thời gian muốn tiếp tục gia tăng tu vi là không thể nào, nhưng tu luyện 1-2 loại bí thuật, gia tăng chút sức chiến đấu thì vẫn có thể làm được. Lý Vân Tiểu nói, các người không nghĩ tới chuyện liên thủ bay trận sao? Tranh nói, việc này Phi Thanh đại nhân từng nhắc qua, nhưng tu vi của mọi người chênh lệch, quan trọng hơn là ma giới không có phương pháp liên thủ bay trận. Tuy chúng ta có tâm luyện tập, nhưng vẫn rất xa lạ. Lý Vân Tiêu gật đầu hiểu ra, chuyện này có liên quan đến hoàn cảnh của ma giới. Vì luật trừng ở đây tàn khốc, nên chưa từng có ai dám phó thác sinh mạng của mình cho người khác. Tự nhiên cũng không sinh ra phương pháp liên thủ bày trận. Vi Thành nói, mấy vị đại nhân đã liên thủ thí nghiệm trận pháp, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng xa lạ. Đúng lúc dùng 1 năm tới để làm quen. Lý Vân Tiêu nói, như vậy rất tốt. Vi Thành nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp nói, nếu ta không nhìn lầm, hiện giờ ngươi đã bước vào thánh ma rồi chứ? Cái gì? Trong đại điện ổ lên, mọi ánh mắt đều nhìn Lý Vân Tiêu tràn đầy khiếp sợ. Trong lòng của Tranh và Viện cũng chấn động. Tuy Viện cảm nhận được Lý Vân Tiêu bất phàm, nhưng vẫn chưa dò ra thực lực thật sự của hắn, chỉ cho rằng hắn đang đạt đến nửa bước thánh ma mà thôi. Tranh há hốc mồm ngây dại. Mấy năm trước khi Lý Vân Tiêu mới tới ma giới, mới chỉ đạt ma quân chi cảnh, sau đó tên Nguyên Quận mới đột phá ma tôn, vậy mà chưa đầy 4 năm đã đạt thánh ma. Nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó mà tin được. Nguyệt vui mừng mà nói, đây đúng là ông trời giúp chúng ta. Có Lý đại nhân so với thiên quân vạn mã của thiên vũ giới còn hữu hiệu hơn. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, chỉ là vận khí tốt thôi. Tất cả mọi người đều cười khổ. Vì Thành hừ một tiếng nói, như thế cũng tốt. Trong một năm này chỉ bằng ta và người, ba người chúng ta thử luyện chế trận pháp tam tài. Hắn chỉ quanh một vòng, ý nói hắn Lý Vân Tiêu vào viện. Lý Vân Tiêu gật đầu. Tam tài trận tuy là trận ba người đơn giản nhất, nhưng vô cùng hữu hiệu và trực tiếp, thậm chí còn lợi hại hơn cả những trận pháp phức tạp. Ba người chúng ta rất thích hợp. Viện nói, ta đã nhớ kỹ trận pháp này, một năm tới chúng ta cùng nhau rèn luyện. Trành vui vẻ nói, nếu ba vị liên thủ, ta sợ Lục Dí cũng phải bó tay. Lý Vân Tiêu nói, ngàn vạn lần đừng quá lạc quan, thiên giới chỉ chủ đã rất đáng sợ, huống chỉ còn có 6 đạo ma binh. Trong Thương Huyền Sơn hiện tập trung bao nhiêu người? Trành nói, ban đầu chúng ta định chọn tinh binh, không cần số lượng nhiều, nhưng nếu là trận chiến sinh tử ta cũng không ngần ngại. Tập hợp toàn bộ quân đội lại, chừng 10 vạn người. 10 vạn? Lý Vân Tiêu kinh ngạc, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Trành gật đầu nói, số lượng này chưa tính đến ma thú và ma cầm, nếu tính cả thì cũng khoảng 13-14 vạn. Một ma tổn nói, dù sao nếu chiến bại, bọn họ cũng sống không được bao lâu. Chỉ bằng cống hiến chút sức lực, dù là vật hy sinh thì cũng có thể tiêu hao Lục Sĩ một chút. Lý Vân Tiêu nghe vậy trong lòng có chút khó chịu, nhưng đó là sự thật nên không tranh luận. Trong mắt của Tranh hiện lên vẻ tàn nhẫn. 10 vạn đại quân này chỉ là lực lượng phòng ngự đầu tiên, vốn dĩ đã dùng để hy sinh. Trong lòng của Lý Vân Tiêu trầm xuống, khoát tay nói, chuyện này các ngươi quyết định là được, không cần nói nữa, ta không có hứng thú. Nếu không có chuyện gì ta đi tu luyện trước. Việc tu luyện tam tài trận, Vì Thành cứ tìm ta bất cứ lúc nào. Trành thấy hắn không vui, cười khổ nói, Lý đại nhân, người thật sự lòng dạ đàn bà. Trận chiến này liên quan đến sinh tử của nhị giới, 10 vạn quân hy sinh cũng coi như là vì thiên vũ giới thôi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, nhưng lời ngươi nói ta đều hiểu chứ, vì vậy ta không muốn tranh cãi thêm. Nhưng có một điều các ngươi phải chú ý, đó là ta cảm thấy với thần thông của Lục Sĩ, hắn tuyệt đối không đợi hơn một năm mới tới Thượng Huyền Sơn đâu. Tranh không đồng tình phản bác, cho dù hắn có nhanh đến mấy, trừ khi một mình phá không mà đến. Nhưng nếu Lục Sĩ định hành động một mình, đã không triệu hồi nhiều thái cổ hung ma như vậy, nên ta vẫn cho rằng còn một năm. Lý Vân Tiêu điểm tĩnh nói, ta phán đoán thời gian chính xác vô cùng quan trọng. Đừng quên Lục Sĩ còn có ma binh, lục đạo không gian kỳ diệu khó lường. Không ai biết hắn đã nắm giữ hay chưa. Nếu hắn đã nắm giữ, dù càng nhiều thái cổ hung ma cũng có thể mang tới được. Dù hắn chưa hoàn toàn làm chủ lục đạo không gian, chẳng lẽ ngươi quên chuyện này ở cổ vực đại công tử dùng át tỷ cổ quyền bắt lấy Bách hay sao? Sắc mặt của mọi người khẽ biến, tràn đầy kinh hãi. Bọn họ thật sự không nghĩ tới khả năng này. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên xử lý thế nào. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói, nếu Lục Sĩ dùng át tỷ cổ quyền mang theo thái cổ hung ma tự mình phá không đến đây, chư vị có từng tính toán xem sẽ mất bao lâu chưa? Viện trầm giọng nói, chỉ sợ không quá 3 tháng. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, vậy ta sẽ lấy 2 tháng làm tiêu chuẩn thấp nhất. 2 tháng sau, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Viện nói, người nói đúng, việc này không thể xem nhẹ. Chỉ một sơ suất là đại bại. Ba người chúng ta phải rèn luyện thành công trong vòng 2 tháng. Không khí ngưng trọng lan khắp đại điện. Lời dự đoán của Lý Vân Tiêu như tảng đá lớn đè nặng tâm trí của mọi người. Dù có thêm vài tháng cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng nghĩ đến đại chiến đã cận kề, anh ấy đều cảm thấy căng thẳng. Viện nhìn quanh mọi người rồi nói, chỉ là một trận chiến, không cần quá căng thẳng, mọi người giải tán đi. Mọi người lần lượt cáo từ rồi rời đi. Viện nói, Tranh đại nhân, mọi chuyện ở đây giao lại cho ngươi, trước khi Lục Sĩ đến đừng quấy rầy ba chúng ta tu luyện. Tranh vội nói, yên tâm đi. Viện gật đầu, ánh mắt quét qua Lý Vân Tiêu và Phi Thanh, ba người liền biến mất tại chỗ. Ngay sau đó ba người hiện ra tại một mà cốc, mỗi người đứng một hướng. Vì Thành nói, tam tài trận là trận pháp ba người đơn giản nhất, nhưng từ đại đạo và luận, càng đơn giản thì càng không tầm thường. Viện gật đầu nói, trận này nhìn thì đơn giản, nhưng nắm giữ ba vị thiên quân, thiên địa nhân, quả thật là trận pháp đỉnh cao. Thương Quyền Sơn ba khí cuộn cuộn, rất nhiều người biết rõ kết quả có thể vô vọng, nhưng vẫn cảm thấy có hy vọng hơn là ngồi chờ chết. 2 tháng trôi qua rất nhanh, áp lực của mọi người ngày càng lớn, cảm xúc nôn nóng lan tràn khắp Thương Huyền Sơn. Bỗng một tiếng oanh long vang vọng trên bầu trời, kèm theo tiếng sấm sét rung động, vạn dặm hư không chấn động, một luồng thanh quang quỷ dị chiếu rọi sáng rực khắp núi non. Không xong rồi, là ma chủ tới rồi. Trong Thương Huyền Sơn rối loạn ầm ĩ, vô số ma tộc chạy khắp nơi bẩm báo, trong khoảnh khắc hỗn loạn thành một đoàn. Trành kinh hãi, tức giận quát một tiếng, ầm bà vang vọng. Tất cả mọi người quản thúc thủ hạ của mình, dám làm loạn quần tâm, giết. Ầm bà chấn động dữ dội vang xa, khiến cho nhiều mảnh rừng cây núi đá nứt vỡ. Không ít ma tộc hoảng sợ không dám động đậy. Các đầu lĩnh cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt đầu kiểm soát thủ hạ. Thương Huyền Sơn mới dần ổn định. Hơn 10 đạo hào quang lóe lên, lập tức tụ tập trước chủ điện, hoảng hốt nhìn lên bầu trời. Ba người Lý Vân Tiêu cũng bị kinh động, đồng thời thuấn di lên đỉnh núi. Hai mắt của Lý Vân Tiêu biến thành sắc đỏ rực, nhìn chằm chằm lên không trung rồi nói: đây là xé rách không gian mà giới để truyền tống từ cự ly xa sao? Viện Tinh Tế cảm ứng một lúc, trầm giọng nói: sao động không gian rất mạnh, toàn bộ tiết điểm đều bị phá hủy, lực lượng cực kỳ đáng sợ. Lý Vân Tiêu khẽ nhíu mày: không còn cách nào sao? Hắn định giáng xuống đòn chí mạng ngay từ đầu à? Tranh lộ vẻ xấu hổ lắc đầu: trước đó chúng tôi không ngờ hắn sẽ rách không gian đến đây, làm vậy hao tổn rất lớn. Xem ra Lục Sĩ cực kỳ tin tưởng vào bản thân, không biết là tốt hay xấu. Mọi người đang trò chuyện, dị tượng trên bầu trời dần tan biến. Trước hắc động hiện ra một thân ảnh áo trắng nhẹ nhàng hạ xuống. Đại công tử! Tranh kinh hãi hô lên. Vì Thành vui mừng, chẳng lẽ hắn thất bại trong lúc tu luyện? Lý Vân Tiêu liếc hắn lạnh lùng: người thật sự tin như vậy sao? Thời điểm trọng yếu thế này, sao còn có ý nghĩ hoang đường như vậy? Vì Thành lập tức thấy cũng đúng, ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Tốt lắm, tất cả đều có mặt ở đây, đỡ phải để ta chạy khắp mà giới. Lục Dí xoay chuyển ánh mắt, đồng tử ánh lên sắc lam nhạt. Toàn cảnh của Thương Huyền Sơn thu hết vào mắt hắn. Hắn mỉm cười ta dị: nơi này có tổng cộng 14.7630 người mai phục, cộng thêm đụng đầu la trong Thương Huyền Sơn, tất cả là 16.1440 người. Lời của hắn như sấm sét, khiến cho sắc mặt mọi người đại biến, cảm giác như bị nhìn thấu, ai nấy đều hít sâu một hơi. Lý Vân Tiểu cũng không thể tin nổi, với đồng thuật trong nháy mắt nhìn rõ toàn bộ tình hình ngọn núi là điều gần như không thể. Viện dù biết tà thuật, vẫn phản bác trầm trọng: ra vẻ thần bí cái gì, chỉ riêng cường giả mai phục cũng đã hơn 20 vạn. Nếu người không giả vơ giả vịt, có khi mọi người còn có thể trở thành bằng hữu đấy. Lục Sĩ không đáp, cười nhạt: người đông quá, giết cũng mất không ít thời gian. Hắn đột nhiên giơ tay phải lên, A Tỷ cổ quyền bay lên, chậm chậm mở ra giữa không trung. Kim quang tỏa sáng, phụ văn màu vàng tràn ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn quỷ tắc lực rơi xuống như mưa. Trong những phụ văn, từng đầu thái cổ hung ba hiện lên, trên người tản ra khí tức đáng sợ, cao thét lao xuống đất. Âm thanh rung trời, cả núi non run rẩy. Vì Thành quát: chư vị không cần hoảng loạn, dù thái cổ hung ma mạnh đến đâu cũng có giới hạn, chúng ta có 20 vạn đại quân, cho dù thái cổ hung vực cũng có thể san bằng. Trành thét lớn: không sai, đệ nhất đệ nhị quân chuẩn bị giết, giết. Thương Huyền Sơn vang vọng tiếng hò hét kinh thiên, đại quân ma tộc dày đặc bay lên nghênh chiến, lao tới thái cổ hung ma. 10 lộ đại quân, mỗi lộ ít nhất 1 vạn người, có thêm một lộ ma sủng, nhân số vượt 2 vạn. Hai đội đại quân phóng lên không, khí thế ngút trời, khiến cho cả Lục Sĩ cũng phải khựng lại, khóe mắt giật nhẹ. Hơn 10 vạn người còn lại chứng kiến, trong mắt bắn ra tinh quang, sợ hãi tan biến, chỉ còn lại chiến ý. Hơn 100 đầu thái cổ hung ma bị tiêu diệt trong nửa nén nhang. Hai đội đại quân khí thế hừng hực bay về phía Lục Sĩ. Ngoài chủ điện, toàn bộ cao tầng mở to mắt quan sát. Lục Sĩ cười lạnh nói: ban đầu ta còn định chơi đùa với các ngươi một chút, không ngờ các ngươi lại thô bạo thế này, nếu vậy thì nổ tung hết cho ta. Hắn nâng tay phải kết ấn quyết, tất cả mọi người rúng động, chỉ thấy a át phản sát phủ hiện ra xung quanh, hóa thành tinh vân vô tận, trực tiếp trói chặt hơn 2 vạn đại quân. 6 đạo ma binh hắn đã hoàn toàn luyện hóa. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu khó coi, cắn răng nói: quả nhiên là tân ma chủ. Hơn 2 vạn ma tộc vẫn nộ giãy giụa giữa không trung. Âm thanh kim loại va chạm chấn động trời đất. Tranh nuốt nước bọt kinh hãi. Dù 6 đám ma binh cường đại đến đâu, muốn giết một lần hơn 2 vạn người, ngay cả ma chủ cũng không thể chứ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn: tiểu hàm mà nguyên của Lục Sĩ chẳng phải là kế hoạch của các ngươi sao? Giờ không phải đúng như tính toán rồi sao? Nhưng mà Tranh nghẹn lời, sắc mặt các thống lĩnh trắng bệch, trơ mắt nhìn hơn vạn ma tộc bị trói buộc, trong lòng nặng trĩu. Lục Sĩ cười khinh bỉ kết ấn. 3.000 thế giới, phanh phanh phanh, oanh long long. Thịnh vận xiềng xích phát nổ, lực lượng khủng bố bùng phát, hóa thành từng luồng ánh sáng càn quét khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, hơn 2 vạn ma tộc chưa kịp kêu thảm đã tan xương nát thịt, hóa thành tro bụi. Phạm vi mấy vạn trượng biến thành một vùng tối đen, toàn bộ ma tộc hóa thành ma khí nồng đậm như thực thể. Lục Sĩ thu hồi a át phản sát, ma khí xoay quanh thân thể chừng 10 trượng, tựa như thần linh nhìn xuống đất. Toàn bộ Thương Huyền Sơn im phăng phắc, tất cả đều bị một kích vừa rồi làm cho choáng váng, không thể hoàn hồn. Sắc mặt của viện trầm xuống lạnh giọng, Lục Sĩ đang đả kích khí thế của chúng ta. Một kích vừa rồi tuy đáng sợ, nhưng ta rõ ràng cảm nhận được khí tức của hắn đã suy yếu. Đệ tam đệ tứ lộ đại quân, giết! Âm thanh của nàng vang vọng cả ngọn núi. Lý Vân Tiêu nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Hắn biết lời nàng nói nửa thật nửa giả. Lục Sĩ đúng là muốn đả kích lòng tin, nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Lục Sĩ yếu đi như nàng nói. Sao? Các người định chống lệnh sao? Viện quát. Giờ phút này ai còn muốn toàn thân trở ra? Trận chiến này nếu thua, mà giới sẽ diệt vong, tất cả đều phải chết. Tuy viện đã lừa gạt mọi người, nhưng màn vừa rồi thực sự quá mức trúng động. Trúng động đến mức hơn 10 vạn đại quân đều hoảng sợ đến ngây dại. Vẫn có một số người muốn tiến lên, nhưng phần lớn đều trì trệ, không dám hành động. Lục Sĩ cười ha hả nói, hê hê hê, xem ra tất cả đều bị dọa vỡ mặt rồi. Có phải đã làm rối loạn toàn bộ bố trí của các người không? Sau một kích, Lục Sĩ cũng không vội tấn công mà vẫn đứng trên bầu trời hưởng thụ ma khí nồng đậm kia. Bên cạnh hắn xuất hiện một đám lốc xoáy nhỏ, trong chớp mắt đã gia tăng thành mấy trăm cơn lốc. Hắn đang hấp thụ ma khí để bổ sung năng lượng. Đồng tử của viện đột nhiên co rụt lại, quát lớn. Hắn quả nhiên đã bị thương. Đệ tam, đệ tứ lộ đại quân lập tức giết lên. Ai dám kháng lệnh, trực tiếp xử tử. Tranh lạnh lùng nói, mỗi người đều phải phụ trách bộ hạ của mình, có người kháng lệnh lập tức giết. Hai người đồng thời hạ tử lệnh. Trong sơn mạch lúc này mới có không ít ma tộc bay lên, số lượng càng lúc càng đông, cũng có rất nhiều người bị dọa vỡ mật tìm đường bỏ chạy, nhưng lập tức bị thống lĩnh của bọn họ đánh chết tại chỗ. Tiến đuổi đều khó, mấy vạn người đành phải lao lên trời. Dù sao cũng là cái chết, chỉ bằng dốc hết sức liều mạng lao về phía Lục Sĩ, vừa rống to để khích lệ bản thân, họ vừa cố xua tan nỗi sợ hãi trong lòng. Ánh mắt của Lục Sĩ lạnh như băng, lẩm bẩm đếm. 29.726 người, 29.960 người, 3 vạn người. Hai lộ đại quân khi còn cách Lục Sĩ khoảng 100 trượng thì bị một cỗ bình chướng vô hình ngăn lại, không thể tiến thêm nửa bước. Hơn 3 vạn người như phát cuồng liên tục công kích bình chướng vô hình đó. Kết giới trung chuyển tạo ra những gợn sóng như mặt hồ gặp mưa. Lục Sĩ cau mày, tuy nhìn như toàn lũ kiến, nhưng số lượng quá nhiều thì cũng có thể gây tổn hại. Hắn khắp quyết, xiềng xích xung quanh leng keng bung ra, hiện lên bên cạnh kết giới, biến khu vực 100 trượng thành tường đồng vạch sắt. Đại quân nhìn thấy xiềng xích, liền hít sâu một hơi, toàn thân run rẩy vì kinh hoàng. Phế vật quả nhiên vẫn là phế vật. Lục Sĩ suy cười một tiếng, vùng tay cao giọng nói, a át phản sát 3.000 thế giới, oanh long long. Xiềng xích vượt khỏi phạm vi kết giới, đánh ra 4 phương 8 hướng. Phanh phanh phanh. Từng tiếng nổ mạnh vang vọng khắp bầu trời, giống như đang gặt lúa. Từng mảng ma tộc bị xé xác, cảnh tượng khiến người ta cả đời không thể quên. Trong núi lập tức rối loạn, có người gào khóc, thảm thiết vô cùng, quỳ sụp xuống đất vì sợ hãi đến mức vỡ mật. Ánh mắt của Lý Vân Tiểu lóe sáng, nghi hoặc nhìn chăm chăm bầu trời. Lực lượng của Lục Sĩ hình như không mạnh như ta tưởng. Viện ngẩn ra rồi nói, người cũng cảm nhận được sao? Lý Vân Tiểu gật đầu. Tuy 2 lần công kích vừa rồi vô cùng đáng sợ, nhưng chỉ mạnh hơn thánh ma bình thường một chút mà thôi. Trước đó quanh người của Lục Sĩ ngưng tụ hàng trăm tiểu trận để hấp thụ ma khí, che đậy chân khí. Nhưng khi hắn ta ra tay lần thứ hai thì hoàn toàn bại lộ, rõ ràng thực lực đã suy yếu. Dựa vào uy lực công kích vừa rồi, ta e rằng tình huống của hắn không ổn, nhưng vẻ tự tin của hắn cũng không phải đã giả vờ. Vì Thành lạnh lùng nói, mặc kệ đi, tất cả cứ theo kế hoạch. Lý Vân Tiểu và viện đều gật đầu. Lục Sĩ cười lạnh, chiến lược của các ngươi là không ngừng tự sát công kích sao? Nếu vậy thì để ta bớt phiền phức, ra tay một lần phá nát ngọn núi này, tiến hơn 10 vạn người các ngươi cùng về trời. Nếu mà chủ đại nhân đã nói vậy, xem ra chúng ta phải thay đổi sách lược một chút, cũng nên mang vài món đồ chơi mới ra chơi với đại nhân. Vi Thanh cười lạnh rồi lăng không bay lên, dừng lại cách Lục Sĩ mấy ngàn trượng, không dám lại gần hơn. Ma khí trên người Vi Thanh khuấy động lan ra, chỉ trong chốc lát đã chiếm lĩnh không gian trăm trượng xung quanh. Thân ảnh của Yết cũng hiện ra sau lưng hắn, hóa thành thân thể cao 7-8 trượng, miệng phun bí pháp đồng thời kết ấn. Ma khí đầy trời đột nhiên ngừng đọng lại, rồi bị Yết khống chế. Sắc mặt của Lục Sĩ khẽ biến, kinh ngạc nói: "Hình như có chút thú vị đấy." Yết nhe răng cười: "Vậy sao? Còn nhiều chuyện thú vị hơn đang chờ phía sau đấy." Ma khí đầy trời lúc này như dòng nước, chia thành hai luồng rõ ràng. Vi Thành thét lớn một tiếng, tế trợ âm dương nhị khí bình bay lên trên đầu Lục Sĩ, nhanh chóng phóng to thành 10 trượng. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong bình tràn ra, mà nguyên hóa thành trận pháp, mơ hồ còn thấy có thái cực đang xoay tròn, đồ án bát quái hiện rõ trên người. Sắc mặt của Lục Sĩ đột nhiên đại biến, kinh ngạc kêu lên: "Càn khôn định nhất lưỡng nghi vi trần đại trận." Yết cũng hơi sững lại cười nói: "Quả nhiên đã có kiến thức. Trận pháp tuyệt thế đã thất truyền từ lâu, vậy mà ngươi cũng nhận ra." Lục Sĩ nói: "Quả nhiên là trận này. Ta từng thấy qua trong A Tỷ cổ quyển, nhưng không chú ý lắm. Trận này từ ma giới truyền lại, nhưng đã sớm thất truyền từ lâu. Không ngờ ngươi lại có thể phục hồi, thật đáng khâm phục." Hắn tán dương từ tận đáy lòng, không hề khoa trương. Yết đột nhiên nổi giận, cười lạnh: "Ta nào có bản lĩnh đó. Trận pháp này vốn được khắc sẵn trong âm dương nhị khí bình, ta chỉ bố trí nó ra thôi." Lục Sĩ gật đầu: "Thì ra là vậy, ta cũng muốn thử xem uy lực của trận pháp này, xem có thật sự lợi hại như truyền thuyết hay không." Hắn vung tay, hắc mang ngừng tụ thành một kết giới bao quanh thân thể, đối kháng với lực lượng đại trận. Yết cười lạnh: "Như người mong muốn." Hắn nâng hai tay lên không trung, đánh ra một đạo ấn phù khổng lồ bay thẳng vào trong âm dương nhị khí bình. Vi Thanh cũng phối hợp kết ấn, vì hắn là chủ nhân của âm dương nhị khí bình, nên dù Yết dốc hết sức thì cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Mở! Sắc mặt của Vi Thanh dữ tợn, thét lớn một tiếng. Bảo bình lập tức phát ra ngân quang, mà khí cuồn cuộn bỗng hóa thành ánh sáng bạc trong suốt, mơ hồ còn vang lên tiếng gió bão nổ vang. Vi Thanh vùng tay trào tới, ngân quang như bị một bàn tay vô hình khổng lồ nắm chặt, oanh long một tiếng nổ tung, hóa thành hàng ngàn hàng vạn tia sáng lao thẳng về phía Lục Sĩ. Uy lực khủng khiếp đến mức có thể hủy diệt thiên địa. Âm dương nhị khí bình như một thánh vật vững vàng nằm giữa đại trận, dùng ngân quang luyện hóa mọi thứ bên trong. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói: "Bước này cũng nằm trong kế hoạch sao? Lợi dụng 5 vạn đại quân tử vong hóa thành ma khí để bố trí đại trận này." Tranh không chút kiêng dè đáp: "Đúng vậy, nếu không phải đại trận này cần tiêu hao quá nhiều ma khí, thì chỉ dựa vào ma nguyên thạch căn bản không đủ để cung cấp. Đây là một trong những lý do khiến chúng ta phải hy sinh 15 vạn đại quân." Tranh nhìn thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu không tốt, lạnh lùng nói: "Đã đến lúc này, mỗi người đều phải phát huy năng lực bản thân. Tác dụng của những người kia cũng chỉ có thể trở thành vật hy sinh, cung cấp năng lượng cho đại trận, xem như tận dụng triệt để." Lý Vân Tiêu xanh mặt, im lặng không đáp. Hắn không thể phản bác bởi chính hắn cũng đang trông cậy vào đại trận để kháng địch. Kết giới quanh Lục Sĩ bị ngân quang đầy trời công kích, xuất hiện vô số chỗ lõm như tổ ong. Hơn nữa đường kính kết giới cũng nhanh chóng thu hẹp lại. Toàn bộ cao tầng đứng trước chủ điện đều phấn khích khi thấy cảnh tượng này, không kiềm chế được siết chặt hai tay. Có thể giết chết hắn không? Trạng thái của Lục Sĩ rõ ràng đang suy giảm, sức chống cự ngày càng yếu ớt. Đột nhiên quyết ấn trong tay Lục Sĩ thay đổi, miệng niệm chú, xung quanh tản ra ma quang dao động khắp cơ thể. Gương mặt mỏi mệt lập tức trở nên tinh thần, thậm chí còn anh tuấn hơn trước vài phần. Toàn thân phát sáng, khí chất hoàn toàn biến đổi. Sao lại thế này? Mọi người kinh hãi trợn tỏ mắt. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức đại biến. Không ổn rồi, các vị còn nhớ cảnh tượng trận chiến giữa Lục Sĩ và Ma Phổ ở xã Tinh Thành không? Những người từng chứng kiến cuộc chiến kia lập tức biến sắc, sắc mặt vô cùng khó coi. Tranh hoảng hốt nói: "Người muốn nói Lục Sĩ lúc nãy chỉ là một đạo phân thân, hiện tại hắn lại dung hợp thêm một đạo phân thân nữa sao?" Lý Vân Tiêu cảm thấy toàn thân lạnh lẽo nói: "Dáng vẻ hiện tại của hắn chính là bộ dạng sau khi dung hợp một đạo phân thân, giống như lúc đó, Nếu thật sự như vậy... Những người còn lại lập tức hiểu ra, ai nấy đều rung mình. Tranh run giọng nói. Ý của người là hắn còn bốn đạo phần thần chưa dung hợp, mà đã có lực lượng đáng sợ như vậy sao? Sắc mặt của viện tái nhợt. Đáng sợ hơn là sau khi dung hợp, hắn lập tức khôi phục hoàn toàn. Lục sĩ dung hợp một đạo phân thân, khắp quyết. Cái giới lập tức khuếch trương, khôi phục như cũ. Toàn bộ chỗ lõm cũng biến mất. Ngân quang cổng kích chỉ còn lại chút dấu vết rồi bị tiêu diệt. Sắc mặt của Vi Thanh và Yết đồng thời đại biến, vội vàng tăng cường ấn quyết. Ngân quang dồn dập trở nên càng thêm mãnh liệt. Tranh đột nhiên quát lớn. Đệ ngũ, đệ lục, đệ thất, lộ đại quân, xông lên. Trong sân bạch lập tức náo động, mọi người biến sắc. Với cảnh tượng kinh hoàng thế kia, lao lên chẳng khác nào tìm cái chết. Ánh mắt của Tranh đảo qua mọi người, lớn tiếng nói. Còn đại trận che chở, không cần lo lắng. Ở trong trận các người đều an toàn. Không ít ma tộc thầm mắng. Nếu an toàn, sao ngươi không tự mình đi lên đi? Nhưng không ai dám nói ra. Chỉ sợ làm rối loạn lòng quân sẽ bị giết chết. Dưới mệnh lệnh không ngừng thúc ép. Cuối cùng tiếng hô vang trời dậy đất. Mọi người liều mạng lao vào đại trận. Toàn bộ người vừa lao vào đại trận lập tức được một tầng ngân quang bao phủ, giống như khoác lên áo giáp, khiến tâm lý bọn họ bình ổn trở lại. Quả nhiên là an toàn. Một số ma tộc lập tức mừng rỡ, khôi phục ý chí chiến đấu xông về phía lục sĩ. Lục sĩ lạnh lùng nói, lực lượng trận pháp đang dần cạn kiệt, lại còn đưa đến nhiều năng lượng bổ sung thế này. Sao... Ma tộc lao đến bên ngoài kết giới, liều mạng công kích. Hàng vạn công kích điên cuồng đánh lên kết giới, khiến cho ngay cả lục sĩ cũng cảm nhận được áp lực. Nhưng người này tuy không thể uy hiếp hắn ta ngay lập tức, nhưng lại khiến cho hắn phiền toái. Nếu hắn trả tay giết, những vật hy sinh kia sẽ lập tức hóa thành ma khí bị đại trận hấp thụ, tiếp thêm lực lượng cho âm dương nhị khí bình. Nếu không giết bọn họ, bị tấn công điên cuồng như vậy, chính hắn cũng khó mà chịu nổi. Ánh mắt của lục sĩ lạnh lẽo, sát khí ngút trời. Rồi bỏ quá nhiều thật khiến người ta chán ghét, ta tiện các người quy thiên. Trong tay hắn lóe đến hắc mang, cái kình cuồng bạo tràn ra. A hàm trảm cốt đào hiện lên, mạnh mẽ chém thẳng xuống âm dương nhị khí bình. Phòng vân khuấy động, rất nhiều ma tộc bị đao khí đánh chết. Trận pháp lập tức bị chém ra khe nứt sâu, toàn bộ ngân quang đổ dồn vào đó. Sắc mặt của Vi Thành đại biến, âm dương nhị khí bình bị chém trúng kêu vàng ong ong. Dù rất nhiều ma tộc bị giết, lập tức hóa thành ngân quang, nhưng căn cơ đại trận đã bị lay động. Lục sĩ cười nham hiểm, lại vùng đào chém xuống. Thiên địa chấn động, ngân mang bị đào khí phá vỡ, hóa thành ngân châm bắn ra tứ phía. Vì thành chỉ cảm thấy ngực bị đè nặng, gần như không chịu nổi. May mắn rất nhiều ma tộc bị đánh chết lập tức hóa thành năng lượng dung nhập đại trận, giúp duy trì trận thế. Nhưng ngài cũng thấy rõ, nếu lục sĩ tiếp tục chém thêm vài đao nữa, đại trận sẽ sụp đổ ngay. Lý Vân Tiểu vội thét lên, Vi Thanh đừng liêu mạng, bảo toàn thực lực. Nực cười. Lục sĩ nghe phải cười điên dại. Trước mặt bổn tọa mà còn mơ bảo toàn thực lực sao? Hắn vùng tay. A hàm trảm cốt đào kêu lên, lập tức hóa thành ngàn vạn đao ảnh chém về bốn phương tám hướng. Phanh phanh phanh. Đào khí đàn sen như mạng nhện phủ khắp bầu trời. Âm dương nhị khí cùng với bát quái kim phủ trong đại trận bắt đầu nứt vỡ. Hơn ba vạn đại quân bị đao ảnh tàn sát, gần như toàn quân bị tiêu diệt. Sắc mặt của Vi Thành trắng bệch, hai tay nhanh chóng kết ấn đánh vào bảo binh. Âm dương nhị khí bình đột nhiên chuyển động, một đạo bạch quang bắn ra như thần quang giáng thế. Hết tập 423.